Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng thoáng qua, ngày hôm đó, một nội thị lặng lẽ tiến vào Đông Cung, chờ một chén trà công phu, gặp được Phùng Công Công. Phùng Công Công xuân phong đắc ý, tuổi tác không lớn, tướng mạo thanh tú, vênh váo khí hiên ngang, thích liếc mắt nhìn người khác. Ở Đông Cung làm việc mấy tháng, nội thị trong Đông Cung tranh nhau nghênh đón, không ai dám trêu chọc Phùng Công Công. Nội thị này đến truyền tin, ân cần hành lễ, sau đó thấp giọng bẩm báo vài câu, đem một ống trúc nho nhỏ đưa đến trong tay Phùng Công Công. Ống tre đặc biệt này, tinh tế và nhỏ gọn, với một niêm phong sơn đặc biệt, là thái tử ám vệ truyền tin tức dùng. Phùng Công Công bất động thanh sắc, nhét ống trúc vào trong ống tay áo. Nội thị nhanh chóng lui ra. Phùng Công Công lặng lẽ tìm một chỗ ẩn nấp, mở ống trúc ra, rút tờ giấy ra, vội vàng duyệt qua một lần. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Phùng Công Công xử lý tờ giấy sạch sẽ, nhanh chóng đi tìm Dương Công Công. Dương Công Công hầu hạ trong thư phòng thái tử rất nhanh đã đi ra. Nghĩa phụ, Phùng Công Công thấp giọng bẩm báo. Cá trong Lạc Mai Cung, có thể thu lưới rồi. Ngươi ở đây chờ, chúng ta đi bẩm báo điện hạ trước. Phùng Công Công thấp giọng đáp ứng. Dương Công Công vào thư phòng, qua ước chừng nửa canh giờ, mới một lần nữa đi ra. Ở bên tai Phùng Công Công thấp giọng phân phó một phen. Vở kịch lớn này, nếu muốn hát có tiếng, Phùng Công Công còn phải có tác dụng lớn. Phùng Công Công nhướng mày cười. Việc này giao cho ta. Nghĩa phụ yên tâm. Lạc Mai Cung, dù mỹ nhân mặt tái nhợt nằm trên giường, hai tay ôm chặt bụng, tất cả cung nhân trong ký túc xá đều bị đuổi ra ngoài, chỉ để lại tâm phúc cung nhân Vân Thường. Khuôn mặt trắng nõn quyến rũ của Vân Thường lúc này một mảnh tái nhợt, bối rối bất lực nói nhỏ: nương nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dù mỹ nhân đầu óc hỗn độn, lẩm bẩm: ta không biết, ta không biết. Rõ ràng cô vẫn đang uống thuốc canh. Mạnh thái y kê đơn thuốc điều trị thân thể, chỉ nhìn không có gì giống nhau. Kỳ thật bên trong có một vị dược liệu, dùng lâu, có tác dụng tránh thai. Hán vương cũng không thường xuyên đến, dù sao cũng là ở trong cung trộm hoan, băn khoăn rất nhiều, tránh tay mắt của tất cả mọi người. Ngay cả bên Tào Quý Phi cũng phải gạt thật chặt. Tính ra, trong một tháng, Hán vương cũng chỉ tới một hai lần. Có đôi khi, thậm chí phải đợi 2-3 tháng. Hán vương mới có thể lặng lẽ tới một hồi. Trong hơn 2 năm qua, không bao giờ có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Cho nên, nàng cũng dần dần yên tâm. Lần gần đây nhất là hơn 1 tháng trước. Sau đêm đó, Hán vương không bao giờ trở lại. Chuyện đến tháng của nàng cũng chưa từng tới. Khi trễ 2 hoặc 3 ngày, cô không hoảng sợ. Muộn 5-6 ngày, cô ấy có một chút bất an. Khi trễ 10 ngày, cô bắt đầu sợ hãi. Cơ thể cũng bắt đầu có sự khác thường. Cả ngày mập mức buồn ngủ, không có khẩu vị, ngửi thấy mùi tanh liền cảm thấy buồn nôn. Tất cả các loại dấu hiệu đang chỉ vào một thực tế khủng khiếp. Trưa nay, nhà bếp đưa một món cá quế kho tàu đến. Vân Thường cũng bị dọa đến mất hồn không phụ thể. Nói với một đám cung nhân sắc mặt khác nhau nói: nương nương 2 ngày trước bị cảm lạnh, trong dạ dày khó chịu, nôn ra nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chuyện nhỏ bây ni này, không cần bẩm báo. Một trong những cung nhân rụt rè đề nghị: bằng không, đi mời Mạnh Thái Y đi. Mạnh Thái Y là người Hán vương. Dù mỹ nhân uống thuốc, chính là phương thuốc Mạnh Thái Y kê đơn. Bất quá, ở cửa ải này, dù mỹ nhân căn bản không dám tin bất luận kẻ nào, càng không dám đi mời Mạnh Thái Y. Long An đế 2 năm không vào hậu cung, cũng không triệu phi tần thị tầm. Nàng là mỹ nhân hậu cung lại có thai. Việc này một khi lộ ra, chính là họa kinh thiên. Rõ ràng cẩn thận như vậy, tại sao lại có thai? Dù mỹ nhân đột nhiên dùng sức đấm vào bụng mình, giống như muốn dùng sức đánh ra thứ trong bụng. Vân Thường hoảng sợ, vọt tới bên giường, bắt lấy cổ tay Du Mỹ Nhân. Nương nương, đừng làm mình bị thương. Dù mỹ nhân sớm đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Vân thường, ta là sống không được. Chỉ sợ liên lụy đến nhà mẹ đẻ. Còn có thể liên lụy đến Hán Vương cùng Quý Phi nương nương. Không, ta không thể. Bí mật của Du Mỹ Nhân mà lộ. Cô ấy không còn đường sống nữa. Lạc Mai cung từ trên xuống dưới đều phải chết a. Vân thường nước mắt tuôn ra. Khóc ôm lấy chủ tử. Nương nương đừng nhụt chí. Nhất định có thể nghĩ ra cách. Có thể có cách gì? Du Mỹ Nhân không dám khóc thành tiếng. Bả vai không ngừng nhún nhún. Thanh âm đứt quãng. Đây là tử tội. Trong bụng ta mang nghiệt chủng. Nếu bị hoàng thượng biết. Chỉ sợ sẽ đem ta ngàn đao vạn tứ. Thay vì chịu phần tội kia. Chi bằng ta kết thúc chính mình trước. Vân thường. Đi lấy vải trắng tới. Ta sẽ treo cổ tự tử ngay bây giờ. Vân thường đỏ mắt nói. Còn chưa tới bước này a, nương nương. Coi như là thật sự có thai. Lặng lẽ cầm một bộ thuốc lạc thai. Uống thuốc rơi thai. Giả vờ bị phong hàn. Ở trên giường nuôi 1-2 tháng. Cứ như vậy. Thần không biết quỷ không hay. Liền qua đi. Du Mỹ Nhân khóc một trận. Nâng đôi mắt đẫm lệ lên. Như vậy có được không? Đương nhiên là được. Vân thường cắn răng. Mạnh thái y bên kia. Kê đơn thuốc lấy thuốc đều phải đi qua thái y viện. Quá mức chọc mắt. Nô tỳ lén đi tìm Hán Vương Điện Hạ. Đem chuyện này nói cho Điện Hạ biết. Thỉnh Điện Hạ từ ngoài cung lặng lẽ mang thai dược vào cung. Nô tỳ tự mình nấu thuốc. Tuyệt đối không giả tay người khác. Chỉ cần nô tỳ cùng nương nương làm việc cẩn thận. Không ai phát hiện. Nương nương thường ngày ở Lạc Mai cung. Vốn rất ít khi đi ra ngoài gặp người. Đầu tiên nói là bệnh một thời gian. Để mạnh thái y kê một ít thuốc chữa phong hàn. Đối với thái hậu nương nương cùng quý phi nương nương. Có một lời giải thích là được. Con kiến vẫn còn ăn cắp. Có thể có một con đường sống. Ai muốn chết, dù mỹ nhân thân thể run lên, sắc mặt lại thay đổi, rốt cục run rẩy nói, được, liền dựa vào ngươi, ta xưng bệnh trước, ngươi đi Cam Tuyền cung đưa một lá thư, nói xong, nắm chặt tay vân thường, tính mạng chủ tớ chúng ta, hiện tại đều dựa vào ngươi, vân thường là nha hoàn của du mỹ nhân, từ 10 tuổi đã đến bên cạnh chủ tử. Năm đó khi Du Mỹ Nhân tiến cung, đem Vân Thường cùng nhau mang vào cung, chủ tớ hai người bạn đồng hành mười mấy năm, chuyện Du Mỹ Nhân và Hán Vương vụng trộm tình cảm, Vân Thường từ đầu đến cuối biết rõ ràng, hơn nữa còn ủy thân cho Hán Vương, thật sự là thâm cung quá mức tịch mịch, Cẩm Y Ngọc Thực cũng không ngăn cản được sự trống rỗng trong lòng. Bây giờ, rốt cục đã đến lúc phải trả giá. Vân thường trong lòng bối rối sợ hãi. Trên mặt còn phải xuất hiện vẻ mặt trấn định. Nương nương yên tâm. Nô tỳ bất giác cái mạng này. Cũng nhất định đem việc này làm thỏa đáng thỏa đáng. Du Mỹ Nhân lại bật khóc. Sau khi khóc giống một hồi. Vân thường lau nước mắt cho chủ tử. Từ bây giờ. Nương nương đã nằm trên giường. Nô tỳ đi thu thập sạch sẽ. Sau đó đi Cam Tuyền cung đưa tin. Cách chương.